Chương 109, Linh Tộc. Trung Châu Thánh Địa bao la vô biên, so Nam Cảnh còn muốn to lớn mấy lần, ẩn giấu đi vô số cường giả. Trong đó 8 đại Thánh Địa cùng 12 Thánh Tộc càng là cao cấp nhất tồn tại. 8 đại Thánh Địa theo thứ tự là Thuần Dương Thánh Địa, Thiên Nguyên Thánh Địa, Xích Thanh Thánh Địa, Yêu Ly Thánh Địa, Vô Song Thánh Địa, Tàng Kiếm Thánh Địa, Hôn Nguyên Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa. Mà 12 Thánh Tộc thì theo thứ tự là Hỏa Tộc, Băng Tộc, Huyết Tộc, Thạch Tộc, Long Tộc, Dược Tộc, Linh Tộc, Huyễn Tộc, Nguyên Tộc, Âm Tộc, Hồn Tộc cùng Phong Tộc. Vô luận là 8 đại Thánh Địa, vẫn là 12 Thánh Tộc, đều tọa chấn lấy rất nhiều thánh cảnh cường giả, uy hiếp Trung Châu, không thể địch nổi. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Linh Tộc tại 12 Thánh Tộc bên trong không tính là cường đại, nhưng là quỷ dị nhất một cái. Với lại bởi vì bọn hắn cùng Hồn Tộc giao hảo duyên cớ, còn lại thế lực căn bản vốn không dám trêu chọc. Dựa theo Linh Lang Thiên nói, Hồn Châu tổng cộng có 36 khỏa, bị 36 cái linh tộc dòng dõi mang ở trên người, tìm kiếm giống Ám Nguyệt thành yếu như vậy tiểu thành thị, thu thập nguyên hồn. Về phần cụ thể cái tác dụng gì, Linh Lang Thiên vậy không rõ ràng. Theo Linh Lang Thiên, nhiệm vụ này vốn hẳn nên rất nhẹ nhàng, chỉ cần thu thập được Ám Nguyệt thành tất cả cư dân nguyên hồn, liền có thể mang theo Hồn Châu trở về, thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lại đột nhiên nhảy ra một cái tần giác, trực tiếp giết chết Lữ Thanh Hầu cùng Linh Khung, mà lại là không giảng đạo lý loại kia. Phải biết, Linh Khung thế nhưng là trí tôn cảnh bên trong cấp bậc cường giả, lại xuất thân linh tộc, xa so với phổ thông trí tôn cảnh phải cường đại hơn, liền xem như trí tôn cảnh đỉnh phong, mong muốn đánh bại Linh Khung vậy muốn trả giá đắt, nhưng tần giác tựa như chụp chết một con kiến một dạng đơn giản, nhẹ nhõm miếu sát Linh Khung. Ngoại trừ võ đạo truyền kỳ bên ngoài, Linh Lang Thiên nghị không ra loại thứ hai khả năng. Giờ phút này, bị đánh ra hai đạo xoa ngấn trong phủ thành chủ, Linh Lang Thiên run lẩy bẩy ngồi dưới đất, liền cũng không dám nhìn tần giác, nếu như không phải tự thân có được thiên giai hậu kỳ tu vi, chỉ sợ sớm đã sợ tè ra quần. Ta biết chỉ có cái này chút Linh Lang Thiên lo sợ bất an nói, sợ tần giác đột nhiên cho hắn một quyền. Dù sao, hắn nói cái này chút cơ bản tương đương nói nhảm. Ai sẽ vì một cái địa giai võ giả nguyên hồn, xông vào linh tộc tìm chết đâu? Nghe xong Linh Lang Thiên miêu tả, tần giác tay cầm Hồn Châu, có chút dùng sức. Giang giác Hồn Châu ứng thanh vỡ vụn, hóa thành bột phấn rơi xuống. Ngươi vờ ơ y ma hủy Hồn Châu. Mặc dù biết tần giác rất cường đại, Linh Lang Thiên vẫn còn có chút khó có thể tin. Mặc dù Hồn Châu không có lực sát thương gì, nhưng dù nói thế nào cũng là trí tôn linh khí. Thế mà cứ như vậy bị tần giác bóp nát mang ta đi linh tộc. Tần giác thản nhiên nói. Cái gì Linh Lang Thiên sững sờ, còn cho là mình nghe lầm. Mang ta đi linh tộc. Tần giác lại lặp lại một bản. Ngươi điên rồi, Linh Lang Thiên kinh hãi, nhưng theo tức tiện ý thức đến, cái này đối với mình tới nói không phải là chuyện tốt sao? Nếu như tần giác thực có can đảm xông vào linh tộc, như vậy nên đón hắn tất nhiên là tử vong, coi như tần giác là võ đạo truyền kỳ, không. Cho dù là võ thánh, vậy không có khả năng còn sống từ linh tộc đi tới. Nghĩ tới đây, Linh Lang Thiên liên tục gật đầu, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Đối với Linh Lang Thiên cái kia chút kế vặt, tần giác há có thể không rõ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nếu như linh tộc dám ngăn cản hắn phục sinh Nghiêm Hưu, tần giác không ngại tiện tay đem diệt đi. Đã linh tộc có thể làm ra loại này khắp nơi thu thập nguyên hồn sự tình, như vậy thì phải làm tốt tùy thời trả giá đắt chuẩn bị. Tiền bối. Lúc này Tâu Ngạn vậy ôm Vân Tịch bay tới. Chúng ta đi thôi. Tần giác vung tay lên, dưới chân linh lực hóa ngựa, trong nháy mắt trở đi ba người bay lên không trung, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ biến mất ở chân trời. Tiền bối, chúng ta muốn đi đâu linh tộc? Trung Châu Thánh Địa, Linh Vực, Linh Tộc. Là 12 thánh tộc một trong, linh tộc không chỉ có được thuộc về mình giới vực, với lại chiếm cứ lấy cực kỳ phong phú tài nguyên tu luyện. Mặt khác, tại linh vực bên ngoài, có một tầng không thể phá vỡ bình chướng, ngoại trừ linh tộc cường giả bên ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cái này cũng là linh tộc quỷ dị nhất nguyên nhân, bởi vì không ai biết nội bộ bọn họ rốt cuộc là tình hình gì. Giờ phút này, linh tộc bên trong một mảnh tường hòa, núi xanh thác nước, cầu vồng nổi lên bốn phía, các loại cung điện cơ hồ đều là từ thiên tài địa bảo chế tạo. Kéo dài vạn dặm, không nhìn thấy cuối cùng, thỉnh thoảng có mấy chiếc phi hành linh khí xuyên qua, mang theo đạo đạo lưu quang, tựa như tiên cảnh. Nếu như không là cố ý tìm kiếm, chỉ sợ rất khó có người phát hiện, tại linh tộc khu vực biên giới thế mà đứng vững một tòa bảo tháp, không thua gì một tòa núi lớn. Không đúng, cùng nói là bảo tháp, chẳng nói là tà tháp, bởi vì thân tháp tản ra một cỗ nồng đậm tử khí, phương viên trong vòng 10 dặm không có một ngọn cỏ, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Giang giác nương theo lấy một tiếng vang giòn, ngồi xếp bằng tại trong tháp mấy tên áo bào đen láo giả đột nhiên mở to mắt, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chuyện gì xảy ra giống như có một viên hồn châu nát? Cái gì tại sao có thể như vậy? Tựa hồ là linh lang thiên trên thân viên kia hồn châu nát? Cái phế vật này cầm đầu áo bào đen láo giả lạnh hừ một tiếng, nói, linh lang thiên không phải đi ám nguyệt thành sao? Ta nhớ không lầm lời nói, nơi đó hẳn là chỉ có một cái thiên giai mà thôi. Dừng một chút, giống như là nhớ tới cái gì, lại nói, linh khung có phải hay không vậy cùng ở bên cạnh hắn? Vâng. Một tên lão giả khác thấp thỏm nói, lục trưởng lão, có phải hay không là kế hoạch chúng ta bị cái khác thánh tộc phát hiện không có khả năng? Lục trưởng lão chém đinh chặt sắt nói, cái kia chút thánh địa, thánh tộc cả ngày vội vàng nội đấu, làm sao có thể sẽ để ý võ giả bình thường sinh tử? Huống chi, coi như thật bị phát hiện, bọn hắn vậy không khả năng biết chúng ta đang làm gì. Bất quá để cho an toàn, vô luận là ai hủy hồn châu, đều phải tra cho ta đi ra. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm nào. Vâng. Linh vực bên ngoài, thần giác hai tay phụ về sau, lơ lửng giữa không trung, đánh giá trước mắt bình chướng, bên người là Tâu Ngạn cùng run lẩy bẩy Linh Lang Thiên. Cho tới giờ khắc này, Linh Lang Thiên mới chính thức ý thức được thần giác cường đại, vừa mới bắt đầu thần giác vẫn chỉ là linh lực hóa ngựa. Nhưng khi Linh Lang Thiên nói ra linh tộc vị trí cụ thể về sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó liền xuất hiện ở linh vực bên ngoài. Đây là thủ đoạn gì phải biết, Ám Nguyệt Thành cùng linh vực ở giữa thế nhưng là cách xa nhau mấy chục vạn dặm, liền xem như thánh cảnh, không đúng, thánh vương đều làm không được trong nháy mắt vượt ngang mấy chục vạn dặm. A hồn châu sở dĩ có thể thanh thu tập được nguyên hồn chuyển rời đến hồn tháp, là bởi vì nội bộ có cái cỡ nhỏ truyền tống trận, kết nối lấy hồn tháp, mà tần giác hiển nhiên không có cơi truyền tống trận. Chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết đại thánh không thành? Mặc dù không rõ ràng linh tộc thu thập nhiều như vậy nguyên hồn làm gì, nhưng khi biết Nghiêm Hưu không chết về sau, tần giác liền minh bạch mình tuyệt đối không thể kéo dài, nếu không dù ai cũng không cách nào xác định Nghiêm Hưu nguyên hồn hội sẽ không ở dây tiếp theo biến mất. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.